nên rất lâu, Hứa Nhạc mới tìm được cơ hội tiếp cận tòa kiến trúc này. Với thực lực kinh người do Phong Dư đại thúc bồi đắp, cho dù đứng trước đặc công tinh nhuệ của quân đội cũng không hề khiếp sợ. Nhưng khi hắn khẽ khàng xuyên qua tuyến phòng vệ mà vẫn gặp khó khăn như vậy, hắn mới hiểu rằng liên bang thất đại gia tộc không phải là thế lực bình thường. Cho dù ngay cả nhân vật đứng thứ hai như Lợi Hiếu Thông, xung quanh mình vẫn có những lực lượng an ninh mạnh như vậy. Nhân lúc Lợi Hiếu Thông hưởng thụ hoan lạc nam nữ, Hứa Nhạc lén đột nhập vào phòng. Lúc này, cận vệ không thể ở trong phòng. Đây chính là một cơ hội tốt nhất. Nhưng điều làm Hứa Nhạc sửng sốt chính là bản thân mình còn chưa kịp ra tay, tên cận vệ mặc áo màu sẫm ấy lại khẽ khàng mở cửa không một tiếng động, hơn nữa lại dùng súng ngắm thẳng vào mình. Một khí tức nguy hiểm khiến người ta phải sợ hãi tràn ngập trong căn phòng, Hứa Nhạc từ từ bước ra khỏi phía sau rèm cửa màu xanh. Không nhìn Lợi Thất thiếu gia đang ngồi trên sofa bên cạnh, mà nheo mắt nhìn người cận vệ trung niên cầm súng đang đứng bên cửa gian phòng. Cho dù trong tay người cận vệ ấy không có súng, cũng là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Hứa Nhạc nheo chặt mắt lại, vừa rồi hắn thực chất không nghe thấy tiếng bước chân nào bên ngoài cửa. Thậm chí ngay cả hơi thở cũng không nghe thấy, người này sao có thể xuất hiện, tại sao lại lợi hại như vậy? Người cận vệ trung niên mặc áo sẫm ấy, lúc này cũng lặng lẽ nhìn Hứa Nhạc, vai phải của hắn khẽ chúc xuống, cơ thịt thả lỏng ra. Khẩu súng đặc chế trong tay lại vẫn ngắm chuẩn theo từng bước chân di chuyển của Hứa Nhạc, chỉ cần hắn muốn, bất cứ lúc nào hắn cũng có thể bóp cò, bắn chết Hứa Nhạc. Nhưng hắn không làm vậy, bởi vì Hứa Nhạc lúc này đang dùng tay trái che nửa mặt trên của mình. Bộ dạng này trông rất hèn hạ, hơn nữa một cánh tay rõ ràng không thể nào che chắn được đạn, nhưng nét mặt của người cận vệ trung niên cũng dần dần ngưng trọng lại. Ngoài hai nhà thay gia, trung gia trong thất đại gia tộc liên bang gia, những gia tộc khác kỳ thực không cần phải lo lắng nhiều cho sự an toàn của con cháu đời sau của mình. Bởi vì con cháu của những gia tộc này không ít, thế lực đối địch nếu như không thể nào dùng cách này để tạo ra một sự đả kích chí mạng nào cho những gia tộc này. Dĩ nhiên không ai đồng tình với cách làm dính máu này để dẫn đến sự báo thù không ngừng nghỉ của những gia tộc đó. Nhưng cho dù là vậy, bên cạnh của những con cháu đời thứ hai của những gia tộc này, vẫn luôn có những nhân viên phụ trách an toàn. Đặc biệt là một người thừa kế thứ hai như Lợi Hiếu Thông, bất luận là hắn có đồng ý hay không, đều sẽ có một cao thủ thực lực khủng khiếp bảo vệ bên cạnh hắn. Người trung niên đang dồn Hứa Nhạc vào tuyệt cảnh lúc này chính là một nhân vật như vậy. Người cận vệ trung niên tướng mạo tầm thường, nhưng thân hình sau lớp y phục lại giống như một khẩu súng đã lên cò chờ bắn. Lúc nào cũng có thể phá vỡ ràng buộc, xé nát tất cả mọi thứ trước mặt, trực tiếp lấy đi tính mạng của đối thủ. Hứa Nhạc cảm thấy sự đe dọa này, vì vậy hắn không dám cử động. Trong những ngày tháng quá khứ, những nhân vật mạnh nhất mà Hứa Nhạc từng gặp có lẽ được tính là hai người. Vị thuyền trưởng béo họ Điền và Lý Cuồng Nhân, thêm một quái vật như Phong Dư Đại Thúc dĩ nhiên là ngoại lệ. Nhưng có lẽ là vì thời cục không giống nhau, nên bất luận là thuyền trưởng béo họ Điền hay Lý Cuồng Nhân kia, đều không thể đem lại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt như là gã cận vệ đang tạo ra cho Hứa Nhạc lúc này. Liên bang quả nhiên là nơi ngọa hổ tàng long, sự tồn tại của thất đại gia tộc như vậy, quả nhiên không phải chỉ có thể dựa vào sự dũng cảm đơn độc của một thất phu mà có thể khiêu chiến. Chính lúc Hứa Nhạc đang có ý hối hận, hắn lại vốn không biết rằng, Lợi Hiếu Thông, kẻ đã nhìn rõ thân phận của mình, và người cận vệ trung niên đang đứng bên cửa phòng kia trong lòng còn cảnh giác cao hơn. Có thể không một tiếng động đột nhập vào phòng ngủ của Lợi Thất thiếu gia, một người chỉ dựa vào thanh đao dài trong tay. Lại có thể khiến cho gã cận vệ trung niên không dám manh động, trong liên bang này thật sự rất hiếm gặp. Có tin đồn nói, ngày hôm đó sau khi tôi rời khỏi Lâm Viên, anh và Lý Cuồng Nhân đã đánh ngang tay. Tôi còn cho rằng lời đồn thổi phồng sự thật. Anh cả tôi còn cho rằng Lý Cuồng Nhân vì nể mặt vị thái tử gia kia và tiểu thư Châu gia, cố ý cấp cho anh một cơ hội nổi danh. Trong sự im lặng căng thẳng, Lợi Thất thiếu gia Lợi Hiếu Thông chợt nhìn mặt Hứa Nhạc, mỉm cười, khẽ vỗ tay nói, hôm nay mới biết, lời đồn thì ra là thật. Thần tình của hắn chợt điềm tĩnh lại, sự âm trầm trên mặt lại tàn khốc hơn, chậm rãi nói, cho dù Lý Cuồng Nhân cũng không thể nào tiến gần vào giường ngủ của tôi mà không có tiếng động gì, tôi thật sự rất tò mò, Hứa Nhạc, anh rốt cuộc làm thế nào vậy? Hứa Nhạc có bí mật của mình, ở thủ đô Tinh Quyển, dám đấu tranh đối kháng với những thế lực thâm căn cố đế trong liên bang. Những bản lĩnh của Phong Dư Đại Thúc để lại cho hắn, dĩ nhiên đã có chỗ để phát huy, lúc này dĩ nhiên hắn không thể nào giải thích gì với Lợi Hiếu Thông. phát hiện ra cái tên của người xâm nhập từ miệng của Lợi Hiếu Thông, thần tình của gã cận vệ trung niên lại càng nghiêm trọng hơn. Đối phương nếu như quen biết Lợi Hiếu Thông, còn dám không che đậy gì mà giết tận vào đây, dĩ nhiên là có ý liều chết. Người bình thường thì không nói, nhưng gã cận vệ trung niên này biết rõ rằng chàng trai cầm đao có khuôn mặt bình thường bên rèm cửa sổ kia, tuyệt đối không phải là người bình thường. Hắn bước lên trên vài bước, mắt của Hứa Nhạc nheo lại, chú ý tới bước chân của người này, phần vai và cánh tay không hề run rẩy, họng súng vẫn ổn định đến ghê người. Không thể để người này đến gần, đợi đến phạm vi trong vòng 5 bước, mình cho dù chết cũng không có cách nào uy hiếp được sự sống chết của Lợi Hiếu Thông. Ngoài dự liệu của Hứa Nhạc, Lợi Hiếu Thông mỉm cười nói với người cận vệ trung niên, Tăng ca, không cần căng thẳng quá, Hứa Nhạc là bạn của tôi. Hứa Nhạc và Lợi Hiếu Thông chưa từng gặp quá một lần, dĩ nhiên không phải là bạn bè gì, thâm ý trong câu nói này, hắn không phải không hiểu. Anh muốn giết tôi. Lợi Hiếu Thông vẫn ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt âm trầm thả lỏng xuống, tôi không phải là một người bình thường, nếu như anh giết tôi. Cục Hiến Trương chắc chắn sẽ truy nã anh, bất luận là anh có thể trốn thoát không, cả đời này của anh cũng bị hủy thôi. Hứa Nhạc lúc này mới nói câu nói đầu tiên từ lúc bước vào phòng, Phát Chí Hạo đã bị tôi giết rồi. Nghe thấy câu nói này, Lợi Hiếu Thông không hề lộ vẻ tức giận hay căng thẳng, chỉ ngây người trong giây lát. Ngược lại còn nở nụ cười, tiếng cười càng lúc càng to, thể hiện một sự thoải mái vui sướng không nói ra lời. Tiếng cười dừng lại, ngũ quan lạnh lẽo của hắn giãn ra, lãnh đạm nói, giết hay lắm. Lợi Hiếu Thông từ từ đứng dậy khỏi sofa, lấy ra một túi văn kiện từ trong ngăn kéo. Trong quá trình này, thanh đao dài trong tay Hứa Nhạc chuyển động theo hành động của hắn. Tuy rằng tiếng cười vừa rồi của Lợi Hiếu Thông và câu nói ấy đã chứng thực một chuyện nào đó mà trong lòng Hứa Nhạc thoáng chờ đợi mong mỏi. Nhưng lúc này người cận vệ được Lợi Hiếu Thông gọi là Tằng ca kia, vẫn lạnh lùng chĩa đầu súng vào mình, hắn vẫn không dám sơ ý. Tằng ca, tôi và người bạn này có chuyện nói với nhau. Lợi Hiếu Thông cầm túi văn kiện trong tay đưa cho Hứa Nhạc, thái độ rất nhẹ nhàng tùy ý, giống như không hề nhìn thấy thanh đao dài vẫn phát ra mùi máu tanh trong tay Hứa Nhạc đang hướng vào mình. Tằng ca im lặng trong giây lát, khí thế hầm hầm sắc bén như khẩu súng vừa rồi từ từ thu lại. Hắn nhìn Lợi Hiếu Thông khẽ gật đầu, dùng âm thanh khàn khàn và run run một cách quái dị đáp, vâng, thiếu gia. Hứa Nhạc nhìn theo người này hạ súng xuống, lui ra khỏi gian phòng, tâm trạng mới thật sự nhẹ nhõm, nhận lấy văn kiện trong tay của Lợi Hiếu Thông. Mùi nguy hiểm trên người cận vệ tên Tằng ca kia quá nồng nặc, lúc thì như một khẩu súng, lúc lại như sư tử, khiến người ta phải lạnh buốt người mà cảnh giác. Trong văn kiện là mấy bức ảnh và một cuộn băng ghi âm. Tấm ảnh có lẽ được chụp trộm ở cự ly xa, ảnh chụp là trong một tòa nhà cao tầng nào đó ở thủ đô. Phát Chí Hạo có mái tóc màu vàng đang cùng một người đàn ông nói chuyện. Người chụp có lẽ là đứng ở cự ly rất xa, vì vậy khuôn mặt Phát Chí Hạo và người đàn ông trong bức ảnh trông rất mờ. Có điều cho dù như vậy, nhưng vẫn thấp thoáng cảm nhận được khí thế bất phàm của người đàn ông ấy, đặc biệt là trên ngũ quan lờ mờ hiện ra một vẻ vô cùng anh tuấn. Hứa Nhạc khẽ động tâm, đã đoán ra được người đàn ông này là ai. Đoạn băng ghi âm là một băng ghi trộm có bị lẫn những tạp âm rè rè. Hứa Nhạc cúi thấp đầu chăm chú nghe hết rồi, mới bỏ tai nghe ra, nheo mắt nhìn Lợi Hiếu Thông lúc này đã ngồi xuống trở lại ở sofa. Lợi Tu Trúc, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Liên hợp Tam Lâm, cũng là anh cả của tôi. Sắc mặt của Lợi Hiếu Thông thoáng hiện tia âm trầm, nói, Phát Chí Hạo là người của tôi, kết quả lại dám sang bên hắn, vì vậy vừa rồi tôi mới nói anh giết hay lắm. Hứa Nhạc lúc này vẫn giữ sự yên lặng, nhìn chằm chằm vào con cháu đời thứ hai của thất đại gia tộc, trong lòng chợt nảy sinh một sự cảnh giác nặng nề. Mối quan hệ của Phát Chí Hạo và vị đại thiếu gia Lợi gia ấy lại đã bị người này điều tra ra toàn bộ. Chỉ là không biết hắn đã dùng cách nào mới có thể chụp được những bức ảnh này và cuộn băng nghe trộm những nội dung liên quan đến mình. Lúc Hứa Nhạc nhìn Lợi Hiếu Thông, Lợi Hiếu Thông lại nhanh chóng động não. Với kinh nghiệm từ nhỏ, đã tạo cho hắn một thói quen cực tốt, trước nay chưa từng khinh thị bất cứ một người nào. Tuy rằng trong cuộc nói chuyện với Phát Chí Hạo đêm đó ở đường Thanh Sơn, hắn đã có chút biểu lộ sự khinh thường với vị thái tử gia của Thái gia, nhưng đó kỳ thực chỉ là một hình thức ngụy trang mà thôi. Thái gia, gia tộc có lịch sử lâu đời nhất, địa vị tối cao, thực lực thần bí nhất trong thất đại gia tộc, bỗng nhiên lại xuất hiện. Lợi Hiếu Thông sao lại có thể không coi trọng Thái Chi Nguyên được? Hắn hoàn toàn khác với người anh cả, có thói quen nhìn từ trên cao xuống, coi tất cả mọi người trong thế gian đều là phế vật, trong mắt chỉ có một Lâm Bán Sơn mà thôi. Chàng trai cầm đao trước mặt, dưới hai tầng áp lực của Viện Khoa học Liên bang và Lợi Gia, vẫn dám phản kích lại, hơn nữa lại phản kích một cách sắc bén như vậy. Giết chết Pháp, Chí Hạo, đơn thân độc mã cầm đao xâm nhập vào phòng ngủ của mình. Nếu như nói lúc trước cái mà để Lợi Hiếu Thông coi trọng Hứa Nhạc, chỉ là mối quan hệ của Hứa Nhạc với Thái Chi Nguyên. Vậy thì sau đêm nay, hắn quyết định vô cùng coi trọng con người mang cái tên Hứa Nhạc này. Tính toán xong, Lợi Hiếu Thông không hề có chút ngần ngừ nào, dùng một sự quyết đoán và dứt khoát của một thương nhân đánh cược, nói thẳng, hợp tác đi. Hứa Nhạc nhìn chàng trai trẻ chừng 25, 26 tuổi trước mặt, cặp lông mày như hai ngọn phi đao đang nhíu chặt, nói, tôi không hiểu. Lợi Thất thiếu gia cần gì ở tôi? Hơn nữa anh lại có thể cho tôi thứ gì? Pháp Chí Hạo có thể phản bội anh, đó là vì Lợi đại thiếu gia có thể cho hắn được nhiều lợi ích hơn anh. Hợp tác với tôi, đối với anh có lợi ích gì? Dù gì anh cũng là người của Lợi gia. Tôi đã nghe qua đoạn ghi âm, biết hiện nay Viện Khoa học đang muốn có được những số liệu trong phòng thí nghiệm, tôi hy vọng anh ngăn chặn lại việc này. Lợi Hiếu Thông nói, những số liệu này hết sức quan trọng với robot thế hệ mới của Liên bang, nhưng tôi hoàn toàn không quan tâm, có điều anh cả tôi lại rất quan tâm. Bởi vì một khi Viện Khoa học Liên bang thật sự đưa ra động thái nào đó trong cuộc tranh cử Tổng thống, Châu trưởng La Tư và nghị viên Mạch Đức Lâm, cặp đôi liên kết này sẽ lại chiếm thêm được mấy phần thắng nữa. Lợi Tu Trúc làm được chuyện đó, đối với hắn mà nói, dĩ nhiên là có lợi ích rất lớn. Lợi ra các người không phải vẫn luôn ủng hộ hắn sao? Ngay cả việc Tổng thống là ai tôi cũng không hề quan tâm. Lợi Hiếu Thông sắc mặt âm trầm xuống. Nói, bất luận là ai làm Tổng thống, thất đại gia tộc của Liên bang vẫn là thất đại gia tộc. Cho dù La Tư và Mạch Đức Lâm có thành công trúng tuyển, cũng có liên quan gì với tôi chứ? Lợi gia lại không phải là của tôi, trái lại, nếu như họ thành công. Hứa Nhạc hiểu được ý của đối phương, chân mày càng nhíu chặt hơn, cho dù tôi có thể ngăn cản được việc số liệu trong phòng thí nghiệm bị tiết lộ ra bên ngoài. Phá hoại hiệp định đã đạt được giữa gia tộc các người và những lão đại nhân vật trong Viện Khoa học Liên bang, nhưng cũng không nhất định có thể ảnh hưởng được đến thế cục lớn của cuộc tổng tuyển cử Tổng thống. Chuyện này dĩ nhiên, nhưng đây dù gì cũng là một mắt xích rất có sức mạnh. Lợi Hiếu Thông đứng dậy, chậm rãi nói, chỉ cần chuyện có lợi với Lợi Tu Trúc, tôi cũng tình nguyện phá hoại nó. Anh có thể giúp gì cho tôi? Hứa Nhạc hỏi lại lần nữa. Nếu như sau khi xong chuyện, anh cần bỏ trốn, tôi có thể tìm đường cho anh, cung cấp vốn cho anh. Đương nhiên, nếu như thật sự anh có quan hệ với Thái gia, có lẽ vốn cũng không quan tâm đến điều này. Nhưng tôi nghĩ, giữa chúng ta sẽ có thể có được một quan hệ lợi ích lâu dài nào đó, bởi vì mục đích của chúng ta cơ hồ là nhất trí với nhau. Lợi Hiếu Thông không hề nói là bạn bè lâu dài, à, nói là lợi ích, như vậy ngược lại còn đáng tin đôi chút, nhưng Hứa Nhạc vẫn im lặng. Lợi Hiếu Thông lẳng lặng nhìn hắn một hồi, sau đó cầm chiếc điện thoại được mã hóa của mình lên, gọi vài cuộc điện thoại. Sau khi im lặng một hồi, mỉm cười nói, tin tức bên Pháp Chí Hạo, tôi có thể giúp anh kéo dài thêm thời gian, tránh bên đó lập tức có phản ứng. Tin tức mà tôi có được là, 10 giờ sáng ngày mai, công văn mệnh lệnh của ban giám đốc quả xác sẽ ban ra, phòng thí nghiệm của anh sẽ không giữ được nữa, anh chỉ còn 9 tiếng đồng hồ để hành động. Biết rồi, Hứa Nhạc nói, vấn đề ở chỗ là chỉ có 9 tiếng đồng hồ, tôi không có khả năng lấy những số liệu đó ra. Nếu như để lại trong phòng thí nghiệm, sẽ bị Viện Khoa học Liên bang lấy mất. Nếu như vậy, đối với cách nói của anh, cũng không hề có sự giúp đỡ nào. Lợi Hiếu Thông hiểu được ẩn ý trong câu nói của đối phương, hết cách thở dài, lắc đầu nói, rất xin lỗi, kỳ thực Lợi gia chúng tôi chỉ ảnh hưởng có giới hạn với quả xác. Hiện tại tôi vẫn chưa biết là những lão già đó sao có thể qua mắt được quân đội, trực tiếp ảnh hưởng đến ban giám đốc. Chuyện liên quan đến sở nghiên cứu, tôi không có cách nào tiếp xúc với cùng trung tâm, về mặt này không thể giúp cho anh rồi. Đây chỉ là lần hợp tác đầu tiên, tôi tin rằng sau này còn có cơ hội. Lợi Hiếu Thông nói, nếu như có tương lai này, tôi yêu cầu không nhiều, hy vọng anh tìm cơ hội để cho tôi gặp mặt Thái Chi Nguyên. Hứa Nhạc như đang có suy nghĩ, hồi lâu sau mới khẽ gật đầu. Khi chỉ còn 8 tiếng đồng hồ thời gian, Hứa Nhạc đã đến Học viện Quân sự số 1, bước vào khu vực phòng 3 của Sở Nghiên cứu Quả xác. Lúc này đêm đã khuya, nhưng trong Sở Nghiên cứu vẫn có mấy người nghiên cứu thâu đêm trong mấy phòng thí nghiệm, có lúc họ sẽ quên đi sự tươi đẹp sáng sớm khi đắm chìm nhiều trong bóng tối. Hứa Nhạc lấy thẻ điện tử ra, bước vào khu vực trung tâm, sau đó men theo hành lang yên ắng, bước về hướng phòng thí nghiệm. Trước khi quét mắt nhìn lối đi, hắn từ từ dừng bước lại, đút tay vào túi áo quân trang, nắm chặt lấy thiết bị kim loại nhỏ lạnh lẽo đó. Gặp mặt với Lợi Thất thiếu gia Lợi Hiếu Thông, tuy rằng có chút nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn chứng minh được trực giác vừa mới bắt đầu đó của Hứa Nhạc. Phát Khí Hạo đích thực là làm việc cho Lợi gia, nhưng không phải là làm việc cho Lợi Hiếu Thông. Trong mắt của vị Lợi Thất thiếu gia ấy, vị trí gia chủ của Lợi gia mới là chuyện hiện tại hắn đang suy nghĩ tới. Còn về lợi ích chung của Lợi gia, việc nghiên cứu chế tạo robot liên bang, kết quả của cuộc tổng tuyển cử tổng thống, toàn bộ không nằm trong suy nghĩ của chàng trai trẻ có khuôn mặt âm trầm đó. Hợp tác dường như đã đạt thành, nhưng trên thực tế, Hứa Nhạc hoàn toàn không thể giúp được Lợi Hiếu Thông điều gì. Với thực lực hiện nay của Lợi Hiếu Thông, cũng không có cách nào giúp được Hứa Nhạc, hơn nữa sự hợp tác này trên cơ bản là dưới mặt nước, chỉ là một sự liên kết tâm lý rời rạc. Hắn ấn vào núi nhỏ, rồi nheo mắt lại, ánh sáng màu lam nhàn nhạt trong thiết bị nhỏ trong túi áo hắn phát ra. Được lớp áo của bộ quân phục che chắn, càng trở nên ảm đạm hơn, tuy rằng ảm đạm, nhưng đủ để cả người hắn bao trọn trong đó. Trong hành lang yên ắng không có một bóng người, Hứa Nhạc không hề có chút do dự và sợ sệt nào, đi thẳng nhanh đến lối đi phân hình. Một chuyện diệu kỳ xảy ra đúng lúc này, thiết bị cảm ứng phân hình đỉnh cao của liên bang, lúc này dường như biến thành một kẻ mù điếc. Tầng ánh sáng lam chụp người Hứa Nhạc, giống như có một ma lực nào đó, khiến Hứa Nhạc khi đứng trước mặt thiết bị giám sát đỉnh cao ấy, lại như biến thành người tàng hình. Thứ mà Phong Dư Đại Thúc tự mình chế tạo ra, đủ để tạm thời lừa được máy tính chủ trung tâm đa năng trong cục hiến trương, huống hồ là mạng lưới giám sát cấp 2 ở viện hiến trương. Đây chính là một trong những thứ quan trọng nhất để Hứa Nhạc dựa vào. Vừa rồi có thể đi vào thanh đằng viên mà thần không biết quỷ không hay, đến thẳng trong phòng ngủ của Lợi Hiếu Thông, cái dựa vào chính là thiết bị nhỏ trong túi áo này. Đây là lần đầu tiên Hứa Nhạc đi vào vùng trung tâm của liên bang, thử sử dụng thiết bị này. Trong sở nghiên cứu quả xác có cất giữ rất nhiều tài liệu cơ mật của liên bang, lớp phòng ngự giám sát tất nhiên là vùng mạnh nhất. Nhưng đứng trước thiết bị nhỏ lam quang này lại chẳng khác nào một thứ phế thải. Bước tới cánh cửa phòng thí nghiệm thân quen, Hứa Nhạc lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán, hít một hơi thật sâu. Quang huy của hiến chương trải khắp liên bang, mọi người của liên bang, bao gồm cả những đại nhân vật có tâm tư cực kỳ kỳ não, sớm đã quen với lực lượng kỹ thuật đã tồn tại mấy vạn năm trong lịch sử, tạo ra một sự ỷ lại trong tư duy. Quán tính và sự ỷ lại là một lợi thế để Hứa Nhạc ẩn núp và chạy trốn trong cái xã hội này. Một khi kỹ thuật bị phá, Hứa Nhạc dường như đã nắm bắt được cảm giác tự do của Phong Dư Đại Thúc. Nhập mật mã, mở cánh cửa của phòng thí nghiệm ra, Hứa Nhạc tiện tay lấy ra một chiếc búa nặng trong hộp chữa cháy kim loại bên cạnh, lặng lẽ bước vào. Trong liên bang này, không một ai có thể một tay che trời. Tổng thống không được, phí thành lý gia vị lão thất phu ấy cũng không được. Phu nhân của thai gia cũng không được. Tất cả mọi người nhiều nhất cũng chỉ là có thể che đi phần mặt trời đang thiêu đốt trên đầu mình, tìm một mảnh trời tươi mát khác trên bầu trời. Có tiền sai tiên cũng được, nhưng không phải là vạn năng. Thiết toán Lợi gia đã dồn toàn lực vào cuộc tổng tuyển cử tổng thống. Nhưng vẫn cẩn thận kín kẽ, thiết kế không để sơ hở. Không bỏ qua bất cứ chi tiết nào có thể ảnh hưởng tới các cử tri đi bầu cử. Việc nghiên cứu chế tạo robot thế hệ mới của liên bang liên quan tới một hiệp nghị vô sỉ của nghị viên Mạch Đức Lâm và Lâm Viện Trưởng, họ dĩ nhiên sẽ không coi nhẹ. Nhưng Viện Khoa học Liên bang cùng với Lợi gia cũng không thể nào ảnh hưởng đến công ty cơ khí quả xác. Vì vậy họ cần những số liệu trong phòng thí nghiệm, nhưng lại vẫn tuân thủ quy tắc của trò chơi, bắt buộc phải chờ đợi mệnh lệnh được ban bố. Nếu như vị thiếu úy trẻ kia không có xuất thân gì, hoặc là dưới áp lực lớn mà tự nhiên rút lui, Lợi Tu Trúc có lẽ cũng sẽ không đau đầu như vậy. Vấn đề là ở chỗ mãi đến ngày hôm nay, hắn vẫn không rõ thiếu úy trẻ tên là Hứa Nhạc kia. Có mối quan hệ sâu xa thế nào với thai gia, nên hắn có chút úy kỵ, cách hành sự cũng gặp trắc trở. Do vậy mà hắn để cho Phác Chí Hạo dùng thủ đoạn đen tối hèn hạ, muốn để thiếu úy trẻ tuổi này tạm thời bị đưa ra ngoài chuyện này. Phác Chí Hạo là người của Lợi Hiếu Thông, Lợi Tu Trúc không dám hy vọng rằng kế mượn dao giết người của hắn có thể che giấu được nhiều người. Khiến lão thất khó chịu. Nhưng chí ít hắn hy vọng có thể che giấu được lúc này. Chủ yếu hắn vẫn là quan tâm thanh đao này có đủ cứng hay không, có đủ sắc bén hay không, tương lai mình có đủ tư cách để dùng nữa hay không. Khi thư ký nói cho hắn về cái chết của Phát Chí Hạo, hắn đang ngồi trên sofa bên cạnh cửa sổ nhìn người người dưới lầu, ly rượu vang trong tay khẽ lắc lư. Khóe mắt của Lợi Tu Trúc thoáng vụt sự ngạc nhiên, nhưng lập tức lấy lại sự điềm tĩnh. Xem ra thanh đao mà mình coi trọng không được hun đúc thành thục, đã gãy một cách dễ dàng. Hắn lại nghĩ tới gã thiếu úy trẻ ấy, nhất thời lại có một sự cảnh giác không nói nên lời. Những tâm trạng tốt đẹp có trong bữa tối đã bị rửa sạch toàn bộ. Lợi Tu Trúc không nên cảnh giác với Hứa Nhạc, đó chỉ là một kẻ ngoại lai lạc đường mà đến, không có một căn cơ nào có thể nói, càng không thể đe dọa hắn. Cho dù là đối phương biết được suy nghĩ của mình từ chỗ Phát Chí Hạo, nhưng cũng không có thời gian nào đi ngăn cản được việc niêm phong phòng thí nghiệm vào sáng sớm ngày mai. Vấn đề là ở chỗ, lúc này đã là 2 giờ đêm. Bên cảnh sát sau khi tìm được thi thể của Phát Chí Hạo, bước đầu phán đoán là chết vào khoảng 9 giờ tối hôm qua. Lợi Tu Trúc không có thói quen liên hệ trực tiếp với thuộc hạ. Nếu như đã là một kế hoạch bí mật, Phát Chí Hạo cũng sẽ không gọi điện báo cáo sau khi sự việc thành công. Cho nên trong mấy tiếng nhàn rỗi này, hoàn toàn không được hắn chú ý tới. Nhưng Phát Chí Hạo đã chết, có lẽ hắn đã phải được báo trong thời gian sớm nhất, kết quả lại dường như được người nào đó kéo dài thêm mấy giờ. Mấy tiếng đồng hồ này đủ để làm điều gì? Khuôn mặt anh Tuấn của hắn dần đóng băng lại. Khẽ xoay ly rượu vang trong tay, rồi chợt tự cười chế giễu mình, lắc đầu. Sau khi gọi một cuộc điện thoại, hắn không còn để ý tới chuyện này. Đại cục đã định. Tuy nói là thiếu úy trẻ ấy là một biến số, là một biến số vượt ngoài dự liệu của hắn, nhưng đến cuối cùng vẫn không thể ảnh hưởng đến toàn cục. Chàng trai tên Hứa Nhạc ấy cũng không thể nào lấy đi những số liệu trong phòng thí nghiệm ở sở nghiên cứu được. Chuyện này không liên quan đến năng lực, nhưng lại liên quan đến chế độ. Chế độ của liên bang trước mặt năng lực cá nhân luôn có một sức mạnh phi thường. Tiếng điện lưu nhẹ nhẹ vui tai, trong phòng thí nghiệm yên ắng lại vô cùng rõ ràng. Sự tồn tại của phòng thí nghiệm có kỹ thuật đỉnh cao trong bối cảnh giảm tạp âm, nếu như không phải Hứa Nhạc có một thính lực kinh người, chắc không thể nào nghe thấy tiếng động vang lên như âm nhạc này. Hệ thống thư mục và các số liệu trên màn hình đang nhanh chóng lướt qua, những văn kiện cũ kỹ đang không ngừng vận hành. Hứa Nhạc lúc này đã cởi bỏ quân phục trên người, hai tay nhanh chóng gõ chỉ lệnh thao tác trên màn hình. Những giọt mồ hôi lăn dài trên trán hắn. Mô hình dữ liệu và bản vẽ thiết kế liên quan hệ thống phun lưu khí điện tử trên cơ bản đã bị xóa sạch. Phần dữ liệu này là thành quả hợp tác mấy ngày gần đây của giáo sư Trầm Lão và hắn, hoàn toàn không có trong hệ thống quản lý của kho dữ liệu liên bang. Cho nên việc xóa bỏ là rất đơn giản. Thêm vào đó đây là chuyện hắn làm trong sở nghiên cứu, cho dù nhất thời hủy đi, sau này muốn khôi phục lại, cũng là một chuyện không hề khó. Âm thanh máy hủy văn kiện cùng với tiếng điện lưu yếu ớt, giống như một khúc hợp tấu đơn giản nhưng động lòng người. Hứa Nhạc trong hợp tấu này, lặng lẽ chuyên tâm tiến hành công việc của mình. Những dữ liệu này cần phải hủy đi, nếu không để cho Viện Khoa học Liên bang lấy được, với thực lực nghiên cứu khoa học đáng sợ của đối phương. Có lẽ chỉ cần 3 ngày là có thể giải quyết được vấn đề quan trọng nhất của robot thế hệ mới của Liên bang. 2 giờ 13 phút sáng, Hứa Nhạc cuối cùng đã ngẩng đầu lên khỏi màn hình, mệt mỏi thở phào một hơi, cảm giác được cơn đói bụng và đau nhức khắp người. Đêm nay trước là đối đầu với 7 thanh dao, sau đó chém chết Phát Chí Hạo, rồi len lén đột nhập vào thanh đằng viên, hắn vẫn luôn điều động sức mạnh thần bí trong cơ thể mình. Lúc này tuy tinh thần vẫn đầy đủ, sức mạnh thần bí vẫn dư thừa, nhưng sự tiêu hao hữu cơ và cái bụng trống rỗng lại thật sự khiến hắn cảm thấy khó chịu. Bên ngoài phạm vi kho dữ liệu phòng thí nghiệm, tất cả nội dung liên quan đến hệ thống phun lưu khí điện tử đều đã bị hắn xóa bỏ sạch sẽ. Hứa Nhạc không hề ngừng nghỉ thao tác tay một khắc nào. Năng lực tìm kiếm dữ liệu được giáo sư Trầm Lão khó nhọc huấn luyện, lúc này đã được bộc lộ toàn bộ. Nhưng nội dung dữ liệu này đều nằm ở ngoại vi kho dữ liệu, chắc rằng sáng mai những người đến tiếp quản phòng thí nghiệm có lẽ sẽ không phát giác ra dị thường. Làm xong tất cả, Hứa Nhạc ngồi trên chiếc ghế bên cạnh màn hình, im lặng một phút. Suy nghĩ một phút, nghỉ ngơi một phút. Chuyến đi thanh đằng viên, chí ít cũng đã chứng thực được những phân tích vừa rồi của Châu Úc khi ở trên chiếc ô tô màu đen. Viện Khoa học Liên bang muốn thành quả nghiên cứu của giáo sư Trầm Lão, thiết toán Lợi ra ngấm ngầm giúp sức. Cầu nối ở giữa lại là hai chính khách có ý đồ làm tổng thống là La Tư và Mạch Đức Lâm. Sự kết hợp này quả thực rất đáng sợ. Hứa Nhạc dĩ nhiên sẽ không hoàn toàn tin vào sự hợp tác của mình và Lợi Hiếu Thông. Trên thực tế, vị Lợi Thất thiếu gia ấy ngoài việc có chút tiền ra, trước mắt không thể giúp được gì hắn. Chỉ là Lợi Thất thiếu gia lại có thể giám thị Lợi Tu Trúc, tìm được chứng cứ phản bội của Pháp Chí Hạo. Năng lực này khiến Hứa Nhạc đôi chút cảm giác. Xóa bỏ những bản vẽ thiết kế sơ khai của mình và giáo sư Trầm Lão gần đây cùng vẽ ra, xóa bỏ toàn bộ dấu vết dữ liệu, nét mặt Hứa Nhạc lại vẫn không hề được giải thoát. Hắn nhìn chằm chằm vào cây thư mục được không ngừng chuyển động trên màn hình, đôi mắt nhỏ của hắn lộ ra sự bất lực và trầm trọng. Mấu chốt thật sự ở chỗ nghiên cứu lượng tử mà dự báo động thái do giáo sư Trầm Lão nghiên cứu. Hứa Nhạc sở dĩ tìm thấy con đường chính xác để giải quyết vấn đề hệ thống phun lưu khí điện tử robot thế hệ mới của Liên bang, chính là dưới sự chỉ điểm của giáo sư Trầm Lão, cùng với những lý luận mười mấy năm nghiên cứu không mệt mỏi của ông và mô hình dữ liệu, hắn đã nghĩ thông chuyện gì đó. Những thành quả mà Hứa Nhạc hiện nay có được, tuy rằng quan trọng, nhưng thứ thật sự quan trọng là những mô hình dữ liệu của giáo sư Trầm Lão, là công thức hàm số trong mô hình số liệu kia. Hiện tại hắn đã hủy bỏ toàn bộ thiết kế, nhưng nếu như Viện Khoa học Liên bang cướp đi toàn bộ thành quả nghiên cứu của giáo sư Trầm Lão, hắn tin rằng đối phương phát hiện vấn đề, hơn nữa giải quyết vấn đề, cũng không cần mất quá nhiều thời gian. Vị viện trưởng đức cao vọng trọng của Viện Khoa học Liên bang kia, cùng với đám đồ tử đồ tôn độc chiếm vị trí quan trọng trong giới khoa học liên bang tuyệt đối không phải là thùng rỗng kêu to. Tuy rằng Hứa Nhạc vô cùng khinh bỉ chuẩn mực đạo đức những người này, nhưng bắt buộc phải thừa nhận, những người này không phải là chỉ dựa vào sáo rỗng lập nghiệp, năng lực tự thân cũng vô cùng mạnh. Kho dữ liệu của phòng thí nghiệm này là lối ra một chiều, liên kết với kho dữ liệu trung tâm của ba học viện quân sự lớn và Viện Khoa học Liên bang, lại không cách nào đi vào từ bên ngoài. Lối vào chỉ ở trong phòng làm việc lầu 2 của phòng thí nghiệm, cho nên Viện Khoa học Liên bang mới gấp gáp muốn có quyền khống chế của phòng thí nghiệm này. Kế hoạch lúc ban đầu của Hứa Nhạc là trực tiếp thông qua thiết bị chuyển đổi, chuyển toàn bộ thành quả học thuật những năm nay của giáo sư Trầm Lão đi. Sau đó dưới sự giúp đỡ của thiết bị Lam Quang, đi qua 3 lớp giám sát điện tử của sở nghiên cứu. Điều đáng tiếc là kho dữ liệu của phòng thí nghiệm tuy là lối ra một chiều nhưng giáo sư Trầm Lão vì an toàn dữ liệu đã liên kết với kho dữ liệu chung, Ương Liên bang, tiến hành bảo mật điện tử cho dữ liệu. Bất luận là ai, dưới tiền đề thiếu quyền hạn của kho dữ liệu trung ương, một khi tiến hành phục chế những dữ liệu này hay là thao tác bất khả nghịch đều sẽ báo động. Trước mắt lại có một vấn đề khó bày ra trước mặt của Hứa Nhạc, hắn không cách nào chuyển những dữ liệu của giáo sư Trầm Lão đi. Thậm chí muốn lén hủy đi những dữ liệu, đều cực khó để làm. Nhưng ngày mai những dữ liệu này toàn bộ nằm trong tay của Viện Khoa học Liên bang. Đây lại là chuyện hắn tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Hứa Nhạc không có quyền hạn đối với kho dữ liệu trung ương. Nhưng những người này chắc chắn sớm đã nghĩ ra đối sách. Không thể lén mang những dữ liệu này hủy đi, Hứa Nhạc còn có một cách khác, chỉ là hắn vẫn đang trong một phút suy nghĩ. Bởi vì đây là thành quả trí tuệ mà giáo sư Trầm Lão đã bỏ không ít tâm huyết vào đó, nếu như cứ như vậy bị hủy trong tay mình sao có thể ăn nói với ông ở phần nghĩa trang ngân hà. Còn có một vấn đề nữa là, Hứa Nhạc tuy đã sớm quen với những mô hình số bao hàm nhiều công thức, nhưng nếu như không có những tài liệu trong kho dữ liệu của giáo sư Trầm Lão giúp sức, hắn cũng không có một chút lòng tin nào có thể hoàn thành công tác cải tạo cuối cùng của robot thế hệ mới của Liên bang. Robot thế hệ mới của Liên bang có ý nghĩa gì? Hứa Nhạc hiểu rõ hơn bất cứ người nào. Tuy rằng hắn không có hảo cảm với xã hội thượng tầng khống chế cả Liên bang này, nhưng hắn rõ rằng, trong tình hình Liên bang và đế quốc ngày càng gay gắt, Liên bang càng mong muốn sớm hoàn thành việc nghiên cứu và trang bị cho robot thế hệ mới. Vậy thì những quân nhân nhiệt huyết bình thường kia sẽ chết ít đi. Một bên là chính nghĩa công lý, đấu tranh đối kháng của nhân vật nhỏ, một bên là lợi ích lớn của liên bang, tính mạng của thứ dân. Để lại hay hủy bỏ? Đây là một vấn đề. Sau một phút đồng hồ, Hứa Nhạc từ ghế đứng dậy, không còn suy nghĩ về vấn đề này nữa. Hắn cũng không hiểu, đành phải hành sự theo bản năng của mình. Trên giá dự trữ kho dữ liệu ở văn phòng làm việc lầu 2 lấy ra một hộp cứng dự trữ liên hệ với tuyến dữ liệu và dây điện nguồn. Hứa Nhạc nhìn vào những vật thể kim loại này, lúc này động tác cũng bất giác ngừng lại một chút. Hắn biết động tác tiếp theo của mình sẽ hủy đi tâm huyết cả đời của giáo sư Trầm Lão. Giờ này khắc này, trong đầu hắn đang đấu tranh rằng co, cái không phải của các người cũng không thể cướp được nó. Hứa Nhạc hít vào một hơi thật sâu, hạ giọng nói, nhổ nước bọt vào tay. Hắn nâng chiếc búa Thái Bình nặng nề trong tay, rồi thật mạnh, quyết đoán đập mạnh xuống chiếc hộp dự trữ số liệu. Khi Hứa Nhạc đã hạ quyết tâm làm chuyện gì đó, ai cũng không thể ngăn cản nổi hắn. Rõ ràng hắn biết chiếc búa này khi hạ xuống thì rất có thể khiến cho công tác nghiên cứu chế tạo robot thế hệ mới của liên bang sẽ bị lùi lại mấy năm thậm chí hàng thập kỷ nữa. Nhưng hắn vẫn dứt khoát đập xuống. Đây chỉ là nhân sinh quan của một cô nhi khu quặng mỏ thuần chất. Thứ không phải của các người đừng hòng cướp, nếu các người cướp, vậy thì ta cũng hủy nó đi. Tất cả mọi thứ trong phòng thí nghiệm lúc này đều là những thứ mà giáo sư Trầm lão cho hắn, cho nên hắn dám đập. Đây là một thái độ, thà trở thành ngọc nát cũng không để người khác cướp đi một mảnh ngói của nhà mình. Những tia lửa điện màu u lam, trắng xỉn, xanh sậm theo nhát búa nặng nề bổ xuống văng tung tóe ra khắp nơi. Hộp dự trữ kim loại cứng chắc cũng đã hóa thành những mảnh vụn kim loại sắc nhỏ, bay loạn về bốn phía của phòng thí nghiệm. Chất liệu từ tính cao trong hộp thì biến thành một đám mưa bụi thê thảm dưới chiếc búa. Dưới trình độ kỹ thuật hiện nay của liên bang, sử dụng các biện pháp kỹ thuật để xóa đi dữ liệu đều có khả năng khôi phục lại. Hứa Nhạc từ sau khi hạ quyết tâm vào đêm qua đã quyết định dùng cách vật lý bạo lực đơn giản này để tiến hành xóa bỏ dữ liệu. Bề mặt hợp kim cứng chắc này cho dù là đạn cũng không bắn xuyên được, người bình thường cho dù dám xóa bỏ dữ liệu bằng cách vật lý khủng khiếp như của Hứa Nhạc, chỉ e rằng cũng không tìm được cách nào. Nhưng Hứa Nhạc lại có, trong tay hắn có một chiếc búa Thái Bình nặng nề, trong cơ thể hắn lại tràn đầy một nguồn lực lượng rung động nóng gian không bình hòa. Búa Thái Bình từ từ nâng cao lên, rồi hạ xuống nặng nề, Hứa Nhạc im lặng thô bạo phá hủy đi tất cả mọi thứ trên giá dữ liệu. Nhưng khi hắn đập, tâm trạng hoàn toàn không hề dễ chịu gì, trong lòng ngược lại còn tràn đầy sự đau khổ và sự bi ai sâu sắc. Mỗi một búa được đập xuống, lại hủy đi một phần dữ liệu, giống như là đang đập vào chính cơ thể của hắn. Giáo sư Trầm lão giữ những số liệu này hơn mười mấy năm, không để ý đến gió cát mưa xa bên ngoài, chỉ biết để lại những thứ này. Những thứ này vẫn không có được bất cứ kết quả gì, nhưng trong quá trình đã để lại những thành quả nghiên cứu đầy trí tuệ. Lúc này nó đang dần bị biến mất dưới những nhát búa Thái Bình nặng nề. Giống như những gì mà Lợi Tu Trúc nghĩ, trước mặt chế độ lớn mạnh của liên bang, ai cũng không có cách nào lấy trộm đi những dữ liệu trong sở nghiên cứu. Hứa Nhạc tuy có những di sản quý báu mà Phong Dư Đại Thúc đã để lại cho hắn, nhưng cũng không thể làm được chuyện này. Sự bảo vệ của liên bang với những dữ liệu này, quả thực là đến mức khó có thể tưởng tượng. Có điều Lợi Tu Trúc không thể tưởng tượng ra được, gã thiếu úy trẻ tuổi tên Hứa Nhạc ấy, một khi phát hiện dữ liệu không cách nào di chuyển đi, sẽ lại lựa chọn một cách làm đầy huyết tính như vậy. Dùng một chiếc búa nặng để phá hủy nó, Hứa Nhạc không thể vô thanh vô tức để chuyển rời những dữ liệu này đi, thậm chí ngay cả ngấm ngầm hủy những dữ liệu này cũng không thể làm được. Trong Viện Khoa học Liên bang, Thiết Toán Lợi ra. Và trước mặt những bóng đen của nhân vật chính trị, hắn muốn bảo, về di sản của giáo sư Trầm lão, đã không tìm được cách, phía Thai gia lại giữ thái độ im lặng, hắn chỉ là một nhân viên nghiên cứu, có thể làm được gì. Điều hắn có thể làm, chính là lúc này hắn đang làm, dùng một chiếc búa để hành động. Khi chiếc búa lần đầu chạm vào hộp dự trữ dữ liệu trên giá, đập nát ra bề mặt hợp kim bền chắc, phá hoại các chất liệu từ tính mật độ cao bên trong. Ánh đèn trong phòng thí nghiệm chợt tối lại, sau đó đèn cảnh báo nhanh chóng vụt động, đồng thời âm thanh cảnh báo nhức tai cũng vang lên. Tiếp sau tiếng cảnh báo là tiếng động vang lên hành lang bên ngoài phòng thí nghiệm. Nhức nhói chói tai, âm thanh gấp gáp kinh tâm động phách. Hệ thống cảnh báo của phòng 3 sở nghiên cứu đồng loạt được khởi động. Hệ thống phân hình 3 lớp ở bên ngoài lối đi đang ở trong trạng thái khẩn cấp. Tất cả lối thông hành đều tạm thời bị khống chế. Hệ thống phòng ngự tự động cũng bắt đầu được vận hành. Các nhân viên nghiên cứu vẫn đang ở lại phòng thí nghiệm. Theo chỉ thị mệnh lệnh của máy tính giám sát trung ương của sở nghiên cứu, bước ra khỏi cánh cửa phòng thí nghiệm. Họ có chút không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn về đèn cảnh báo ở trong hành lang. Phát hiện không phải là cảnh báo cháy, không tránh khỏi nghi ngờ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuông cảnh báo tại sao lại kêu gay gắt như vậy? Tiếp theo đó, tiếng bước chân nặng dày đặc gấp gáp vang lên, một nhóm hiến binh mặc áo chống đạn màu sậm được trang bị vũ trang đang chạy đến từ phía đầu hành lang. Thần sắc nghiêm trọng, nhanh chóng bao vây cánh cửa của phòng thí nghiệm. Những nhân viên nghiên cứu lúc này mới chú ý tới, trong tiếng cảnh báo, cánh cửa của gian phòng thí nghiệm ấy vẫn đóng chặt, giống như ở một thế giới khác, đó là phòng thí nghiệm của giáo sư Trầm lão. chiến binh đã chuyển tiếp được với máy đàm thoại ngoài cửa phòng thí nghiệm, nhưng trong phòng thí nghiệm không có bất cứ hồi ứng nào. Chỉ có những tiếng bình bình nặng nề vọng lại, giống như là có một quái vật đã đập thứ gì đó trong phòng thí nghiệm. Thủ lĩnh hiến binh cau mày, vẫy cánh tay, chuẩn bị phát động tấn công mạnh. Hứa Nhạc nghe thấy tiếng cảnh báo, động tác vẫn không hề ngừng lại, thậm chí hắn biết các hiến binh được trang bị vũ trang. Lúc này chắc chắn đã bao vây ngoài phòng thí nghiệm, vì vậy động tác đập búa của hắn lại càng nhanh hơn. Đập đi. Vị lãnh tụ học thuật vô sỉ trong viện nghiên cứu liên bang kia, năm đó đã để giáo sư Trầm Lão lẳng lặng chịu oan khuất một hồi lâu, lần này sao có thể để đối phương đắc thắng lần nữa. Giáo sư Trầm Lão đang nằm trong nấm mồ kia có lẽ cũng sẽ ủng hộ mình làm như vậy. Thà đập nát những thứ này, tương lai sẽ có một ngày. Trong liên bang cũng sẽ xuất hiện một nhân vật kiệt xuất bằng lòng ở lì trong phòng mấy chục năm để khai phá những thứ mà giáo sư Trầm Lão đã nghiên cứu một lần nữa. Chỉ có điều sẽ muộn hơn đôi chút, nhưng rồi cũng sẽ tốt hơn. Đem những công thức hàm số và mô hình dữ liệu vốn bản thân nó không biết làm ác, chỉ có sự đẹp đẽ này giao cho những nhân vật vô sỉ đó, để làm công cụ giúp họ có được danh lợi. Bộp một tiếng, chiếc búa Thái Bình đập mạnh xuống đất, bắn tóe ra những tia lửa nhỏ. Hứa Nhạc thở dốc, không để ý lau đi mồ hôi chảy ròng trên trán mình, xoay người nhìn về màn hình giám sát. Trên màn hình, hiến binh bên ngoài phòng thí nghiệm đã bắt đầu chuẩn bị phá cửa vào. Thứ nên hủy cũng đã hủy xong, tài sản mà giáo sư Trầm Lão để lại đã biến thành những dấu vết tàn phá thành mảnh nhỏ văng đầy đất. Hứa Nhạc tin rằng chiếc búa Thái Bình cộng thêm với sức mạnh của mình đã có được sức tàn phá lớn nhất. Những lão già trong Viện Khoa học Liên bang muốn khôi phục lại dữ liệu cũng đã biến thành một chuyện vô cùng khó khăn. Nhưng đúng lúc này, mắt Hứa Nhạc nheo lại, đồng tử cũng co rút vào, bởi vì trên màn hình, hắn phát hiện ra một hàng chữ đang lóe sáng. Dữ liệu trung tâm ứng kích chuyển rời thành công, tạm thời giữ đến khu lưu trữ. Tay cầm búa của Hứa Nhạc run lên, vụt quay đầu nhìn về thiết bị dự trữ phía sau giá dữ liệu, chợt trong lòng dâng tràn sự tuyệt vọng và không cam tâm mãnh liệt. Ứng kích chuyển rời. Vô số lần cây búa đập xuống, hủy đi những hộp dữ liệu ấy, nhưng dữ liệu lại đã tự động chuyển đến khu lưu trữ. Hứa Nhạc sắc mặt cổ quái nhìn vào hàng chữ vụt hiện trên màn hình, cả người run rẩy, hắn biết mình đã thất bại. An ninh dữ liệu điện tử của kho dữ liệu trung ương còn mạnh hơn với sự tưởng tượng của hắn. Rõ ràng vừa rồi đã cắt đứt trước đường dẫn dữ liệu, tại sao những dữ liệu này có thể di chuyển từ khu này đến khu lưu trữ? Sự không cam tâm và giận dữ mãnh liệt đã biến thành thất vọng, sau đó là tuyệt vọng. Hứa Nhạc lặng lẽ nhìn hàng chữ dữ liệu chuyển rời thành công trên màn hình, cúi đầu xuống, nhắm mắt lại. Hắn nghe thấy âm thanh phá cửa của phòng thí nghiệm, giận dữ gần giọng nói, mẹ nó. Kho dữ liệu trung ương liên bang, chính ở trong máy tính chủ trung tâm liên bang, cách phòng 3 sở nghiên cứu quả xác khoảng 40 cây số, ở dưới lòng đất sâu không biết bao nhiêu km của cục hiến chương liên bang. Quang huy của đệ nhất hiến chương bao trùm toàn vũ trụ, Hứa Nhạc chỉ dùng một cây búa Thái Bình. Muốn hủy đi dữ liệu được bảo vệ trong bộ nhớ của máy tính chủ trung tâm liên bang, lúc này xem ra, lại chính là một chuyện hoang đường. Nhưng điều càng làm Hứa Nhạc không ngờ đến là, đối với máy tính chủ trung tâm liên bang mà nói, tin tức được phát ra từ điểm tin tức sau gáy hắn, không hề xa lạ. Điều càng không thể tưởng tượng là, sau liên hệ loại thứ hai quái dị của lần đó, trong liên bang không có người nào biết được rằng, chiếc máy tính trung ương toàn năng kia đã thiết lập một hệ thống quan sát với Hứa Nhạc, phòng lưu lại đường khôi phục dữ liệu. Màn đêm u ám thanh tĩnh, dưới đất sâu thẳm, phần góc màn hình hiển thị của máy tính chủ trung tâm liên bang, vô thanh vô tức hiện ra một hàng chữ. Mã số công dân, thường, họ tên, Hứa Nhạc, ghi chú, người hiểm nghi tình, huống dị thường số 72, ghi chú, mục tiêu liên hệ loại 2 số 1. Ghi chú, công dân này là mục tiêu quan sát dài hạn số 1, trước khi nhóm 5 người hồi phục, đảm bảo phục hồi lại dữ liệu của mục tiêu này. Đề nghị, đường khôi phục dữ liệu đã liên kết. Thiết lập liên hệ chủ động, sửa lại trạng thái dị thường, chấp nhận hay không. Người có tính phẫn nộ, không cam lòng, có sự chấn động tinh thần, có thể khiến con người chớp mắt bộc phát được tiềm lực cực đại, hoặc là khiến các cơ thịt vào trong trạng thái kỳ dị. Hứa Nhạc không có, hắn chỉ nhìn chân chân vào màn hình, không ngừng hỏi máy chủ của kho dữ liệu trung ương. Hắn lúc này, hoàn toàn không rõ kho dữ liệu trung ương chính là máy tính hiến chương mà hắn ghê sợ nhất. Nhưng lửa tức giận đã xông vào tim, sự phẫn nộ của hắn, sự tuyệt vọng của hắn, công sức cả đêm và sự hao phí tinh thần của hắn, khiến dòng khí nóng trong người đã truyền khắp vào tứ chi, bắt đầu nhanh chóng trở về lưng sau, khi đi qua sau gáy, lại lờ mờ chạm vào thứ gì đó, gây ra một cơn đau dữ dội. Cánh cửa của phòng thí nghiệm lúc này đã mở ra, hiến binh được trang bị vũ trang đã xông vào, khẩu súng trong tay ngắm vào Hứa Nhạc, đang kêu thét lớn cái gì đó. Hứa Nhạc lại cảm thấy cơn đau sau gáy, sau đó hắn phát hiện động tác của những hiến binh ấy chậm lại. Hoa mắt sao? Không, là trước mắt đen ngòm, hắn sửng sốt phát hiện hai mắt mình tối sầm, rơi vào trong trạng thái kỳ dị mà quen thuộc. Hắn lại rơi vào giấc mơ màu đen một lần nữa. Một hàng chữ sáng bạc từ xa bay đến, hiện ra trước mắt hắn. Thiết lập liên hệ chủ động, chấp nhận hay không? Hứa Nhạc cả người buốt lạnh, nhất thời không biết đã nghĩ tới bao nhiêu chuyện trước đây, ngơ ngẩn trong giây lát, nhưng trong lòng lại run lẩy bẩy hỏi, ngươi là ai? Một thời gian yên ắng trôi qua, sau đó ánh sáng lại biến thành hàng chữ, ta là lão già. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối với trẻ con mà nói, tất cả mọi thứ ngoài cái nôi là những thứ nó sợ nhất và cũng mong hướng tới nhất. Đối với con người viễn cổ mà nói, tất cả mọi thứ ở núi là những thứ họ sợ và hướng tới nhất. Đối với một công dân liên bang hiện đại mà nói, tấm màn vũ trụ tối đen không thấy tận cùng là thứ họ sợ và mong hướng tới nhất. Chỉ hướng tinh thần mà con người sợ nhất, lĩnh vực hiếu kỳ mong hướng tới nhất, đều ở hai chữ không biết. Hứa Nhạc lúc này cũng đang rơi vào trạng thái sợ hãi cực độ và mong hướng tới, hiến binh được trang bị vũ trang đã xông vào, hắn lập tức sẽ bị bắt. Nhưng hắn vốn không kịp suy nghĩ đến những chuyện đó, bởi vì hắn lúc này lại rơi vào trong giấc mơ màu đen, nhìn thấy những lời lặp lại về chủ động liên hệ vụt lên trước mắt mình. Đầu bên kia của giấc mơ màu đen này là gì? Đối phương tại sao lại chủ động liên hệ với mình? Cái gì? Là chủ động liên hệ? Chuyện này chắc chắn không phải là ảo giác, nhưng sắp lại dọa chết Hứa Nhạc. Chuyện này chắc chắn không phải là chứng động kinh, nhưng cảm giác chân thực của Hứa Nhạc rằng mình đang sắp phát điên rồi. Quá khứ, hắn vẫn luôn cho rằng giấc mơ màu đen và những bức vẽ ẩn sâu trong đầu theo đó mà đến, đều là vấn đề mà chip vi mạch ngụy trang của Phong Dư Đại Thúc để lại cho mình gây ra, vậy thì giờ này phút này, hắn cuối cùng cũng có một suy nghĩ khác. Sự tồn tại của đầu bên kia giấc mơ màu đen dường như có trí tuệ, có thể trả lời, nhưng lại không biết là tồn tại thế nào. Cơ giáp sư Dư Phùng, người đương sự trong sự kiện cấp độ 1 của cục hiến trương, không còn nghi ngờ gì. Đó là một quái vật lớn nhất trong vòng 100 năm trở lại đây trong liên bang. Nhưng cho dù là quái vật này, khi đối diện với thiếu niên Hứa Nhạc, cũng phải tán thưởng sự điềm tĩnh lạnh lùng của người này ở mặt thiên phú về máy móc. Người bình thường khi lâm vào cảnh này, chỉ sợ là sớm đã vì sợ hãi mà ngã xuống đất, nhưng Hứa Nhạc vẫn đứng tại chỗ suy nghĩ. Qua một thời gian suy nghĩ có lẽ là dài nhưng hoặc cũng là ngắn, dường như trong tiềm thức, trong đầu Hứa Nhạc đã có một quyết định như vậy. Có sự vật có thể đi vào trong đầu và nói chuyện với mình, điều này thật vô cùng hoang đường, ai cũng không thể nào nhất thời chấp nhận được. Hứa Nhạc không hiểu, không rõ, nhưng trong sự sợ hãi có thừa, lại có một sự tò mò cực độ với sự tồn tại của đầu bên kia giấc mơ màu đen. Đây là một bệnh nghề nghiệp được nuôi dưỡng từ nhỏ của một kỹ sư, tình hình lúc này càng làm hắn muốn đánh cược. Cây búa hiệu Thái Bình đập phá bốn phía, kho dữ liệu trung tâm lại dùng một phương thức mà Hứa Nhạc không thể biết. Đem những mô hình dữ liệu liên quan đến động thái lượng tử và toàn bộ công thức hàm số chuyển tới khu dự trữ. Hiến binh được trang bị vũ khí đã xông vào, bản thân sắp bị bắt, sẽ không thể nào tiếp tục ngăn chặn được hiệp định vô sỉ đó của đám người thiết toán lợi gia và Viện Khoa học Liên bang. Thân đang rơi vào trong tuyệt cảnh, nhưng lại chợt rơi vào giấc mơ màu đen một lần nữa, lại gặp được thứ không biết. Đây có thể là một biến số, có thể là một cơ hội, có thể là sự nguy hiểm vô cùng. Nhưng hắn vẫn đánh cược. Cái đặt cược là sự quyết đoán như vậy, thế nên hắn không hề để ý trong khoảnh khắc bước vào giấc mơ màu đen, một tâm trạng mâu thuẫn dâng trào ở sâu trong đáy lòng hắn. Hứa Nhạc không phải là kẻ thích đánh cược, trái lại hắn chưa từng thích đánh bạc, chỉ là giờ này khắc này. Hắn đã tính sai toàn bộ, ngoài tính mạng của mình ra, vốn chẳng còn gì để mất, lúc này không đánh cược, thì còn đợi lúc nào. Hứa Nhạc hoàn toàn không biết. Sau khi trong đầu hắn lựa chọn chấp nhận liên hệ chủ động, dưới tầng ở sâu trong lòng đất cách phòng 3 sở nghiên cứu công ty cơ khí quả xác mấy chục cây số kia, trên màn hình chiếc máy tính chủ trung tâm quang huy bao trùm vũ trụ kia, đã có những lay động khiến người ta phải sợ hãi. Dòng dữ liệu của máy tính chủ trung tâm vẫn ổn định như vậy, nhân viên công tác của Cục Hiến Trương không phát giác ra bất cứ dị thường nào. Ai cũng không thể biết được, trong khu vực hạch tâm của máy tính chủ trung tâm, trí tuệ cao nhất của nền văn minh máy móc nhân loại, bắt đầu không ngừng vận chuyển, tiến hành các phán đoán logic, cuối cùng lại chỉ có thể trở về với mớ hỗn độn, đưa ra kết luận của mình. Trong giấc mơ màu đen, hàng chữ sáng màu trắng bạc lại bắt đầu thay đổi. Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài không? Đây là một hàng chữ dài, đang bay lượn trước mắt Hứa Nhạc trong màn đêm tối tăm, tuy vô thanh vô tức, khô khan dị thường, nhưng lại nảy sinh một cách kỳ lạ, cùng tiếng nói trong cảm xúc nào đó. Giống như một lão quản gia mặc bộ lễ phục màu đen, đang khom lưng trước mặt Hứa Nhạc, vô cùng nhã nhặn, hơi lộ vẻ khiêm nhường, dùng một giọng điệu quý tộc cổ chính thống để hỏi Hứa Nhạc. Hứa Nhạc sững người, hắn đang suy nghĩ xem đầu bên kia giấc mộng màu đen là sự tồn tại của cái gì, nhưng lại không ngờ rằng sự tồn tại có thể xâm nhập vào đầu mình ấy, lại biểu hiện ôn hòa như vậy. Ta muốn xóa bỏ tất cả các dữ liệu trong phòng thí nghiệm này. Ngài cần cung cấp văn kiện chủ quyền được pháp luật liên bang công nhận. Khi Hứa Nhạc đưa ra yêu cầu, hoàn toàn không hy vọng gì nhiều về việc sự tồn tại đầu bên kia giấc mơ đen có thể giúp mình làm được. Bởi vì ngay cả việc phá hoại vật lý cũng không thể nào hủy những dữ liệu ấy dưới sự giám sát của kho dữ liệu trung tâm. Nhưng chủ nhân của những hàng chữ này lại giống như một luật sư, có tình có lý đưa ra câu hồi đáp. Nhất thời, Hứa Nhạc ngây người ra, nghĩ tới một khả năng nào đó, nghĩ tới canh bạc của mình, vô thức cho rằng sự tồn tại cổ quái xâm nhập vào trong đầu mình này, nói không chừng thật sự toàn năng. Văn kiện pháp luật ta để ở trong máy tính nhà chung cư Phủ Minh ở Vọng Đô. Chỉ cần mấy câu nói, Hứa Nhạc đã dần dần quen với phương thức nói chuyện dùng tư duy này. Sau khi nói xong câu này, hắn thầm cầu khẩn trong lòng, cái gã xâm nhập vào đại não của mình này có thể nhìn thấy những văn kiện pháp luật ấy. Cơ hồ chỉ sau chớp mắt, hàng chữ lại xuất hiện biến hóa. Quyền hạn pháp luật được xác nhận, xin xác nhận có phải lập tức xóa bỏ không? Không, ta muốn chuyển rời những dữ liệu này. Hứa Nhạc mở tròn con mắt, không biết trong giấc mơ đen này có thể nhìn thấy không. Hắn đang nhìn chằm chằm vào hàng chữ sáng bạc, chợt nghĩ ra tầm quan trọng của những dữ liệu này của giáo sư Trầm lão, liền lớn tiếng nói trong đầu. Vô số con chữ, vô số con số, vô số những công thức mô hình hiện ra như hình vẽ khó thể lý giải, đang biến hóa theo những tia sáng màu xanh. Từ trên rơi xuống, giống như thác nước, lúc thì mềm mại, lúc thì như vũ bão, thuận theo mắt của Hứa Nhạc rơi xuống. Những thứ này toàn bộ đều là dữ liệu quan trọng trong phòng thí nghiệm của giáo sư Trầm lão, đang vụt bay ngang qua trước mắt Hứa Nhạc, đi vào trong đầu hắn. Hắn cảm giác được không gian màu đen dần không ổn định, bản thân cũng có thể cảm giác thấy đầu óc bắt đầu đau nhức, bắt đầu tê dại. Dữ liệu được di chuyển thành công, dữ liệu ban đầu có xóa bỏ không? Không, ngươi có thể giúp ta sửa đổi một vài chỗ bên trong đó không? Dục vọng của con người là vô hạn. Giống như ông lão đánh cá trong chuyện cổ tích, Hứa Nhạc nếu như đã đánh cược, liên kết chủ động với sự tồn tại xâm nhập vào đầu mình. Tuy rằng hắn vẫn sợ hãi vạn phần, không biết đối phương là thứ gì, không biết thứ mình sắp phải đối mặt là cảnh ngộ gì, vậy thì tại sao hắn không yêu cầu đối phương làm thêm điều gì đó? May rằng sự tồn tại toàn năng hoặc nói là khủng khiếp của đầu bên kia giấc mơ màu đen hoàn toàn không có bộ dạng thất vọng như con cá vàng trong biển cả. Chỉ lặng lẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà Hứa Nhạc đã giao phó. Các hiến binh không biết trong phòng thí nghiệm đã xảy ra chuyện gì khi họ xông vào phòng. Chỉ trông thấy mảnh kim loại vung vãi khắp nơi và giá dữ liệu đã bị phá hoại đến mức khó có thể sửa chữa lại. Gã nhân viên nghiên cứu trẻ đã phá hoại phòng thí nghiệm kia dường như đã bị đờ đẫn trước vũ khí đáng sợ mà hiến binh cầm trong tay. Sững sờ đứng nguyên tại chỗ, không hề cử động. Chiếc búa Thái Bình nặng nề sớm đã rơi trên đất. Các hiến binh tràn lên, ấn gã nhân viên nghiên cứu trẻ tuổi không hề phản kháng kia xuống đất, dùng dây thừng plastic cường độ cao để trói ngược chặt tay hắn, mới khẽ thở phào. Nhưng tiếp theo đó, họ phát hiện sắc mặt gã nhân viên nghiên cứu trẻ tuổi kia tái nhợt một cách đáng sợ, không tránh được cảm giác kỳ quái. Điều càng kỳ lạ là ánh mắt của nhân viên nghiên cứu trẻ tuổi ấy có chút cổ quái, từ sau khi hiến binh xông vào, cho đến khi bị ấn xuống đất, ánh mắt của người này không hề lay động. Đặc biệt là đồng tử, lại co rút lại thành một điểm đen, nhìn trông thật đáng sợ, giống như người đã chết. Đội trưởng hiến binh sờ vào cổ của Hứa Nhạc, xác nhận người này vẫn còn sống, bất giác cau mày. Trong máy đàm thoại nghe thấy mệnh lệnh của thượng cấp, thần tình hắn lập tức nghiêm túc lại.